Chọc tức vợ yêu mua một tặng một, mua một tặng một, gocchuyenaudio.com. Thấy người tới, những nhân viên trước đây không coi cô ra gì đều ùa tới. Người mới đang được luyện tập thấy tin một cái cũng chen nhau lao đến chỗ cô. Khen cô không ngớt, anh Tịch có thể ký tên cho em không? Em là fan của anh đấy. Tiền bối, chị giỏi thật đấy, không biết tới khi nào em mới được như chị nữa. Chị Tịch, lâu lắm rồi không thấy chị tới công ty. Không ngờ hôm nay lại gặp được chị. May mà em không bị chuyển công tác. Em có thể chụp chung một tấm ảnh với chị được không? Không chỉ Ninh Tịch, ngay đến Tiểu Đào đi bên cạnh cũng được không ít người vây quanh. Trước đây cô là trợ lý của Lãnh Man Vân. Sau này bị lưu vong tới chỗ Ninh Tịch. Không biết bao người lúc ấy còn cười trên sự đau khổ của cô. Nhưng giờ lại nhìn cô với ánh mắt khác rồi. Tiểu Đào, em may mắn thật đấy. Đi theo Lãnh Man Vân giỏi giang như thế. Giờ ngay đến Ninh Tịch cũng nổi tiếng thế này. Đúng đấy, quả nhiên khi ấy em nghe lời chị Lâm sắp xếp là đúng mà. Chị Lâm thật có mắt nhìn người. Sau này giàu rồi đừng quên tụi này đấy nhé. Lằng nhằng ở ngoài một lúc lâu. Mãi Ninh Tịch với Tiểu Đào mới thoát được đám người đó để vào văn phòng của Lâm Chi Chi. Hừ, một lũ nịnh bợ, xem bọn họ sau này còn dám dùng mắt trò coi thường người khác nữa không? Tiểu Đào trưng ra vẻ mặt hãnh diện, vừa nói vừa đi rót nước cho Ninh Tịch, không cần Tiểu Đào nói rõ. Lâm Chi Chi cũng có thể đoán được vừa xong đã xảy ra chuyện gì ngoài đó. Chỉ thản nhiên đưa một cái lịch trình kín mít cho Ninh Tịch. Đây là lịch trình của em trong tháng tới. Có vấn đề gì chúng ta sẽ điều chỉnh lại sau. Nói rồi cô lại thêm vài giấy tờ cho Ninh Tịch. Đây là tài liệu cụ thể về một số thông báo gần đây. Em xem đi, còn về phim mới, có rất nhiều kịch bản được gửi tới. Nhưng chúng ta phải lựa chọn thật kỹ. Tạm thời không gấp, chị Chi Chi, chị vất vả rồi. Thấy vầng mắt thâm quầng của Lâm Chi Chi, Ninh Tịch cảm kích nhận lấy. Chỉ thấy trên đó có một tờ có liên quan tới chương trình phòng bếp mỹ nhân. Ninh Tịch liếc mắt nhìn. Đạo diễn mời em với Thẩm Hãn Thần cùng tham gia chương trình à? Lâm Chi Chi gật đầu. Phải, chị cũng nghĩ rồi, chương trình này giờ rất hợp với địa vị của em. Em với Thẩm Hãn Thần cùng tham gia. Khán giả sẽ rất thích. Ninh Tịch gãi đầu, cô chắp tay trước ngực ra vẻ cầu xin nói với Lâm Chi Chi. Chị Chi Chi à, em có một yêu cầu hơi quá đáng. Sao thế, Lâm Chi Chi hỏi, khách mời nam của chương trình này, có thể mời Kha Minh Vũ được không? Ninh Tịch khẩn cầu nói, Lâm Chi Chi nghe vậy hơi ngạc nhiên, có chút đăm chiêu nhìn Ninh Tịch bị nhìn như vậy sợ quá khẽ ho. Chị Chi Chi, chị đừng hiểu lầm, em chỉ đơn thuần là nợ Kha Minh Vũ một việc nên muốn giúp cậu ấy chút thôi. Hơn nữa, giờ cậu ấy cũng là nghệ sĩ của Thịnh Thế chúng ta. Có bán một cái nhân tình cũng tốt mà phải không? Sau khi nghe Ninh Tịch đề nghị đợt trước, Lục Đình Kiêu đã đem Kha Minh Vũ cột vào một người quản lý bình thường của Thịnh Thế. Lâm Chi Chi nghĩ một hồi, Kha Minh Vũ này, thường ngày khá khiêm tốn nhưng lại rất có duyên với fan. Nếu mời cậu ta cũng không phải không thể, như em nói. Dù sao giờ cậu ta cũng là nghệ sĩ của công ty mình. Nhưng, bên đạo diễn xem trọng mức nổi tiếng của Thẩm Hãn Thần hơn. Chị nghĩ chuyện này sẽ hơi khó thuyết phục, Ninh Tịch vỗ ngực nói. Chuyện này đơn giản, em có thể nói chuyện với bên chương trình. Chỉ cần họ đồng ý khách mời là Kha Minh Vũ của công ty chúng ta. Em có thể giả trai để tham gia. Cách chương.